Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Thomas Hardy sinh năm 1840, mất năm 1928, sinh ra ở vùng Dorset, miền Nam nước Anh, là kiến trúc sư, nhà thơ, nhà văn. Không gian đồng quê thường đi vào sáng tác của ông với những câu chuyện kể đậm chất dân gian. Chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Bốn đêm trên đồi Manbury của nhà văn Thomas Hardy, bản dịch của nhà văn Uông Triều. Đêm thứ nhất, ánh trăng đêm Giáng sinh chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuống quả đồi Manbury Rouse ở phía tây nam nước Anh, hạt Midwessex. Trên đồi, đàn cừu được chăn thả quanh năm và có cả những chú cừu non mới được sinh ra từ đầu tháng 12. Người chăn cừu ở trên đồi cả ngày lẫn đêm vào khoảng thời gian này trong năm. Họ sử dụng những chiếc lều nhỏ có gắn bánh xe, vừa làm nơi nghỉ ngơi, sưởi ấm, trong khi vẫn phải để mắt canh chừng đàn cừu. Trên một khoảng đất cao, một chiếc lều được dựng lọt thỏm trong tán cây để tránh gió lạnh và sự để ý của người qua đường. Chiếc lều được làm bằng gỗ, có một cửa chính và hai cửa sổ. Cửa sổ phía bắc nhìn ra hướng 800 con cừu đang được chăn thả. Cửa sổ phía nam trông ra ba hòn đá cổ được đẽo gọt tựa như một lối vào. Đấy là những hòn đá vĩ đại mà dân làng vẫn gọi là cửa của quỷ, đã tồn tại hơn 2.000 năm. Những hòn đá cũ kỹ bị mưa nắng bào mòn, nhưng đêm nay trông chúng như còn mới dưới ánh trăng bạc. Trong lều, chú bé chăn cừu đang đợi ông chủ, người chăn cừu già, và ông ta xuất hiện ngay sau đó. Đàn cừu cần phải được trông nom cẩn thận cho đến sáng mai, và một trong hai chúng ta phải ở đây. Ta để ngươi ở đây, ta sẽ về nhà và ngủ vài tiếng. Hãy xuống tìm ta nếu có chuyện gì xảy ra. Người chăn cừu già đóng cửa và đi khuất. Cậu bé ra ngoài kiểm tra đàn cừu và những chú cừu non mới sinh, rồi quay lại, ngồi cạnh bếp lò. Chẳng mấy chốc, mắt cậu đã nhắm lại, đầu gục xuống. Cậu bé thiếp đi. Khi thức giấc, cậu nghe thấy tiếng chuông đồng hồ ở Sick Forest Tower đánh 11 tiếng. Âm thanh vang đi rất xa trong đêm lạnh giá. Cậu nhìn ra cửa sổ phía bắc. Đàn cừu vẫn đang nằm trên cỏ bình thản. Cậu lại trông sang cửa sổ phía nam, nơi những hòn đá ở cánh cửa quỷ mờ trắng như ma dưới ánh trăng. Ở phía trước, khối đá là bóng một người đàn ông. Rõ ràng, người đàn ông không phải là những người làm công ở trang trại, vì anh mặc một bộ vest màu đen, trông lịch lãm như một quý ông. Cậu bé đang tự hỏi và ngạc nhiên, tại sao lại có một người đến thăm cửa quỷ vào cái giờ này? Thì trông thấy một bóng người nữa, một người đàn bà. Khi nhìn thấy cô, người đàn ông chạy vội về hướng đó. Anh ta giáp mặt người thiếu phụ ngay dưới tán cây và ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Harriet, anh đã đi qua bao vùng đất và đã gặp bao nhiêu người, nhưng anh chỉ nghĩ đến em thôi. Anh hẹn em ra đây vào đêm muộn thế này chỉ để nói những lời đó thôi sao? Harriet, hãy trung thực với anh. Anh nghe người ta nói rằng ngài công tước đối xử không tốt với em. Ông ấy đôi khi giận dữ, nhưng là người chồng tốt. Harriet, điều đó có đúng không? Mọi người đều biết rằng cuộc sống của em thật bất hạnh. Đại úy Ockburn. Người thiếu phụ kêu lên, nửa sợ hãi, nửa phấn khích. Anh là bạn của em, làm sao anh có thể nói với em như thế được? Anh hãy nhớ rằng em đã có chồng. Em đã sai khi đến đây, em nhận ra điều đó rồi. Em gọi anh là đại úy Ockburn, nhưng anh mãi mãi là Fred của em ngày nào. Em đã không còn chút tình cảm nào đối với anh, nhưng tình yêu anh dành cho em, Harriet à, sẽ không bao giờ thay đổi. Em đã trở thành người đàn bà khác rồi, anh phải chấp nhận sự thật. Anh có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Anh không nên nói như thế, anh thật ngốc nghếch. Anh có thể gặp lại em, tại sao lại không? Nhưng dĩ nhiên là không phải như thế này. Đây là lỗi của em. Em đã đến đây đêm nay và em chỉ làm được điều đó bởi vì ngài công tước đi vắng. Thế khi nào ông ta trở về? Có thể là ngày kia hoặc ngày sau đó. Vậy tối mai chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé. Không, Fred, em không thể. Nhưng hãy đến gặp anh một lần nữa. Anh vượt qua 2000 dặm. Chỉ đến để gặp em. Nhưng em không thể. Mọi người sẽ bàn tán. Đừng yêu cầu điều đó ở em. Vậy em hãy thú nhận với anh hai điều. Rằng em đã từng yêu anh và chồng em đối xử không tốt với em. Chính điều đó đã khiến em nghĩ về quãng thời gian em đã yêu anh. Vâng, em công nhận cả hai điều. Harriet trả lời. Hãy đến đây lần nữa. Người đàn ông vẫn ôm và giữ chặt tay thiếu phụ. Thôi được rồi, em đồng ý. Em sẽ gặp anh vào tối mai hoặc tối ngày kia. Bây giờ hãy để em đi. Viên đại úy để cho người thiếu phụ đi và nhìn theo dáng cô vội vã xuống chân đồi. Người đàn ông quay lại và đi khuất. Chỉ trong vài phút, tất cả đều yên tĩnh, vắng lặng như trước. Nhưng chỉ trong một phút, một bóng người thứ ba xuất hiện từ phía sau những hòn đá. Rõ ràng, người đàn ông đã chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa viên đại úy và bà công tước. Đứng ở xa, ông ta không nghe cuộc nói chuyện và những lời miễn cưỡng của bà công tước. Dường như đối với người đàn ông đó, thì đây là cử chỉ của những cặp tình nhân. Nhưng phải nhiều năm trôi qua trước khi cậu bé chăn cừu đủ lớn để hiểu điều đó. Cậu bé ở trong lều, mắt vẫn hướng về phía khối đá, nhưng không thấy ai xuất hiện nữa. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có một bàn tay nặng trịch đặt trên vai, khiến cậu giật bắn mình. Này, hãy nhìn đi, Muse. Lửa trong lò tắt rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Dạ, không có gì cả thưa ông. Đàn cừu vẫn ổn chứ? Vâng, thưa ông. Người chăn cừu già quát lên. Cái gì? Đó là lỗi của ngươi. Đã có thêm 2 con cừu non vừa mới sinh và 1 trong 2 con cừu mẹ đã gần chết. Ta đã bảo ngươi phải tỉnh táo và xuống tìm ta nếu có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì ngươi nói gì đây? Ông đã nói cháu có thể ngủ một lát ở trên chiếc ghế cạnh lò sưởi. Đừng nói với người lớn tuổi hơn và đáng kính theo cái cách đó, chàng trai trẻ. Bây giờ, ngươi có thể về nhà và quay lại đây trước bữa sáng. Ta là một lão già, nhưng chính ta cũng không có thời gian nghỉ ngơi dành cho mình. Người chăn cừu già vào trong lều nghỉ, chỉ còn cậu bé đi xuống đồi về phía nhà mình ở trong làng. Đêm thứ hai. Buổi tối hôm sau, người chăn cừu lại để cậu bé một mình trong túp lều sau khi nhắc nhở cậu phải để mắt trông chừng đàn cừu. Nhưng cậu bé chỉ quan tâm đến cảnh tượng đã xảy ra từ cửa sổ phía nam. Cậu chăm chú nhìn và chờ đợi. Ánh trăng chiếu sáng khối đá cổ, nhưng cả viên đại úy và vợ ngài công tước đều không xuất hiện. Khi cậu bé nghe thấy tiếng chuông đồng hồ ở Sick Forest Tower, điểm 11 giờ, cậu nhìn thấy bóng người thứ ba hôm trước xuất hiện. Người đàn ông đi về phía túp lều, ánh trăng soi rõ khuôn mặt ông ta. Cậu bé khiếp sợ khi nhận ra đó là ngài công tước. Tất cả dân làng đều sợ ngài. Ông ta sở hữu tất cả cánh đồng và những ngôi nhà trong vài dặm quanh đây. bất cứ ai làm ông ta tức giận đều có thể mất nhà và công việc ngay tức khắc. Cậu bé che cửa lò sưởi và nhanh chân trốn vào góc lều. Ngài công tước tiến đến gần nơi vợ ông ta và viên đại úy đã đứng tối hôm trước. Ông ta nhìn quanh, có lẽ là tìm một chỗ nấp. Và khi phát hiện ra túp lều đứng giữa lùm cây, công tước đi vào trong lều và đứng ở cửa sổ phía nam, trông ra phía cánh cửa quỷ. Chỉ vài phút sau, viên đại úy xuất hiện và chờ đợi bà công tước. Một sự bất ngờ khủng khiếp đang đợi anh ta, cũng như cậu bé đang sợ hãi trốn trong lều đêm nay. Trông thấy viên đại úy, ngài công tước rất giận dữ. Ông ta mở cửa lều và bước ra ngoài. Người đã làm tổn hại danh dự cô ấy, vì vậy người phải chết. Ông ta hét lớn. Trong lều, cậu bé đã rời khỏi chỗ trốn và chạy đến bên cửa sổ. Cậu không nhìn thấy hai người đàn ông, nhưng cậu nghe thấy cái gì đó ngã rầm xuống bãi cỏ, rồi xung quanh lại lặng ngắt ngay sau đó. 3 phút sau, cậu bé nhìn thấy ngài công tước tiến về phía những tảng đá, lôi theo cái xác của viên đại úy kéo lê trên mặt đất. Cậu biết rằng đằng sau cánh cửa quỷ có một cái hố sâu được bao phủ bởi đám cỏ rậm rạp và một số loài cây khác. Ngài công tước chậm chạp đi ra phía sau những tảng đá. Và khi đi ra, ông ta chỉ có một mình. Bây giờ sẽ đến lượt người tiếp theo. Lúc này, ngài công tước đang đợi ở bên ngoài lều. Ông ta chờ vợ mình đến chỗ hẹn. Bên trong túp lều, cậu bé run lên vì sợ hãi. Ông ta sẽ làm gì nếu bà ấy đến nhỉ? Liệu ông ta có giết bà công tước không? Chồng ông ta rất tức giận, và ông ta có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn. Ông ta là công tước, không ai có thể cản ông ta. Ngài công tước đang nổi máu ghen, đợi một lát, nhưng vợ ông ta không bao giờ xuất hiện. Một chốc, ông ta lại nhìn đồng hồ, ngỡ ngàng. Công tước thất vọng khi không thấy vợ mình đến. 11:30, ông bỏ ra chỗ giấu ngựa và chậm chạp đi xuống chân đồi. Cậu bé nghĩ đến cái gì đó đang nằm dưới hố sâu phía sau khối đá và cảm thấy sợ hãi khi một mình trong lều. Cậu muốn ở cùng với ai đó còn sống, thậm chí là ngài công tước, hơn là với một cái xác. Cậu chạy theo ngài công tước, cậu theo ông ta xuống đến thung lũng và cảm thấy thoải mái hơn khi ngọn đồi đã bỏ lại phía sau. Không lâu sau, cậu có thể nhìn thấy những bức tường và mái nhà cao vút ở phía nhà của ngài công tước. Lâu đài được gọi là Shake Forest Tower. Khi công tước tới gần tòa nhà, một cánh cửa nhỏ được mở rộng. Một người phụ nữ bước ra. Bà công tước chạy ra đón chồng. Tại sao em ra đón anh vào lúc nửa đêm như thế này? Có một chuyện rất bất ngờ và em muốn kể cho anh ngay. Nhưng sao anh lại về sớm hơn dự định một ngày? Công tước không nhìn vợ, nhẹ nhàng hỏi. Chuyện bất ngờ mà em muốn kể cho anh là gì vậy? Dạ, chuyện đó là như thế này. Anh có biết Fred Ogburn, anh họ của em chứ? Chúng em đã vui đùa cùng nhau khi còn là những đứa trẻ. Và anh ấy đã yêu em. Em nghĩ thế. Em đã không gặp anh ấy nhiều năm rồi. Và dĩ nhiên em đã quên tất cả tình cảm anh ấy dành cho em. Bởi vậy em rất ngạc nhiên khi nhận được thư của anh ấy. Bây giờ em mới nhận ra mình sai lầm khi nhận lời anh ta. Nhưng lúc đó em chỉ nghĩ rằng anh ấy đang gặp rắc rối và không có một người bạn nào trên thế giới này để giúp đỡ. Bởi vậy em đã đến Manbury Downs vào lúc 11 giờ đêm. Em có dũng cảm không? Rất dũng cảm. Công tước lạnh lùng đáp. Khi em đến đó, em nhận ra rằng anh ấy không còn là cậu bé em từng biết. Fred bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, một sĩ quan. Em hối hận vì em đã đến đó. Em không biết anh ấy muốn gì, có thể chỉ để gặp em. Anh ấy đã ôm và cầm chặt tay em, không để em đi cho tới khi em hứa sẽ gặp lại anh ta. Và cuối cùng em đã hứa bởi anh ấy nói rất khẩn khoản và em sợ anh ta khi ở nơi vắng vẻ đó. Sau đó em chạy về nhà. Dĩ nhiên em không bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại anh ấy ở đó. Nhưng tối nay em nghĩ có thể anh ta sẽ đến đây khi thấy em không đến. Và đó là lý do tại sao em không thể ngủ được. Nhưng sao anh không nói gì vậy? Anh đã đi qua một chặng đường dài. Họ đi tới lối vào tòa nhà. Em đã nghĩ tới một vài điều, nhưng có lẽ anh không thích. Bà công tước nói, em nghĩ anh ấy sẽ lại đợi em ở đó vào đêm mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó chứ. Chỉ để gặp nếu anh ấy ở đó và bảo anh ta không được phép gặp em theo cách như vậy. Lúc đó, họ đã đi tới trước lối vào nhà và rung chuông. Một người đàn ông chạy ra dắt ngựa, còn vợ chồng công tước đi vào nhà. Đêm thứ ba, Bill Mills lại bị bỏ lại một mình để trông đàn cừu. Cậu bé cố gắng không nghĩ tới cái gì đó đang nằm phía sau cánh cửa quỷ, nhưng không được. Cậu vui mừng và ngạc nhiên khi nhìn thấy vợ chồng công tước xuất hiện gần chiếc lều vào lúc 11 giờ đêm. Cậu dõi theo và lắng nghe qua ô cửa sổ. Anh đã nói rồi, chắc anh ta nghĩ rằng không đáng để đến đây lần nữa. Ngài công tước nói, miễn cưỡng khi phải đi thêm vài bước nữa. Anh ta không ở đây, bởi vậy chúng ta hãy quay về nhà đi. Đúng là anh ấy không ở đây. Điều gì đó đã xảy ra với anh ấy. Ôi, Fred khốn khổ, em hy vọng anh ấy không sao. Có thể anh ta có cuộc hẹn khác. Công tước nói vội. Em không nghĩ vậy. Có lẽ anh ta nghĩ rằng tốt hơn là không nên đến. Vâng, có thể lắm. Hoặc anh ấy đã luôn ở đây và đang trốn đằng sau những tảng đá kia. Chúng ta hãy đến đó và làm cho anh ấy phải ngạc nhiên. Anh ta không có ở đó. Có lẽ bởi vì anh mà Fred đang nằm rất yên trên cỏ. Không, không phải vì anh. Hãy đến đó đi, anh yêu. Đêm nay, anh bướng bỉnh như một cậu bé. Em biết anh ghen với Fred, nhưng anh không có lý do để như vậy. Harriet, em đừng nói nữa, anh sẽ đến. Họ cùng vượt qua bãi cỏ đến chỗ những tảng đá. Cậu bé bước ra khỏi túp lều để xem chuyện gì xảy ra. Và vợ ngài công tước đã nhìn thấy cậu di chuyển trong bóng tối. Kìa rồi, cuối cùng em đã thấy anh ấy. Harriet kêu lên. Em nhìn thấy anh ta. Công tước hét lên. Ở đâu? Bên cạnh cánh cửa của quỷ, anh không nhìn thấy ư? Đó không phải là anh ta. Công tước sợ hãi. Đó không thể là anh ta. Anh nói đúng. Người đó quá nhỏ so với anh ấy. Đó là một cậu bé. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Cậu bé lại đây. Cậu bé tiến lại gần ngài công tước, sợ hãi. Cháu làm gì ở đây? Ngài công tước hỏi. Chăm sóc những con cừu, thưa ngài. Thế cháu nhìn thấy những gì ở đây, đêm nay hoặc đêm qua? Bà công tước lên tiếng. Có ai đứng đợi hay đi lại quanh đây không? Cậu bé im lặng. Nó không thấy gì cả. Ngài công tước nói ngay lập tức, mắt trừng trừng giận dữ nhìn cậu bé. Chúng ta đi thôi, trời lạnh quá. Khi họ đã đi, cậu bé quay trở lại với đàn cừu, nhưng cậu không đơn độc quá lâu. Nửa giờ sau, cậu nghe tiếng bước chân nặng nề của ngài công tước. Vợ ông ta không đi cùng. Nghe này cậu bé, ông ta nói. Bà công tước đã hỏi cháu một câu và ta muốn cháu trả lời. Cháu có nhìn thấy điều gì lạ trong những đêm gần đây? Thưa ngài công tước, cháu chỉ là một cậu bé nghèo, ngu ngốc và những gì cháu nhìn thấy, cháu không nhớ. Ta hỏi cháu lần nữa. Ngài công tước nói, nắm lấy vai cậu bé bằng bàn tay rắn chắc và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoảng sợ của cậu bé. Cháu có nhìn thấy điều gì lạ lùng ở đây đêm qua? Không, đừng giết cháu. Cậu bé òa lên, ngã xuống bãi cỏ. Cháu chưa từng nhìn thấy ngài đi lại hoặc cưỡi ngựa ở đây, hoặc đợi một người hay kéo cái xác chết. À, công tước lạnh lùng. Thật tốt khi biết rằng cháu chưa bao giờ nhìn thấy gì. Nào, bây giờ cháu thích nhìn ta làm lại những việc đó hay cháu giữ bí mật suốt đời? Giữ bí mật, thưa ngài. Chắc chắn chứ? Xin ngài hãy tin cháu. Rất tốt. Còn bây giờ cháu có muốn trở thành ông chủ của những đàn cừu không? Hoàn toàn không. Đó là một công việc tẻ nhạt đối với một thằng bé như cháu. Vậy thì ta sẽ cho cháu quần áo mới và cho cháu đến trường. Chỉ cần cháu quên lời hứa này và nói về những gì xảy ra ở trên ngọn đồi này trong năm nay, năm sau hay 20 năm nữa, ta sẽ không giúp đỡ cháu nữa và cháu sẽ trở lại là một thằng bé chăn cừu mãi mãi. Cháu sẽ không bao giờ nói về chuyện đó. Đến đây. Ngài công tước kéo cậu bé đến trước cánh cửa quỷ. Bây giờ cháu hãy thề với những tảng đá cổ này. Hãy thề sẽ giữ bí mật này. Mặt cậu bé trắng bệch như tờ giấy. Và cậu thề. Sau đó họ đi xuống thung lũng. Ngài công tước kéo tay cậu bé. Đêm đó, cậu bé ngủ ở Sixth Forest Tower. Và ngày hôm sau, cậu được gửi đến trường. Đêm thứ tư, vào một buổi tối mùa đông nhiều năm sau đó, một người đàn ông ăn mặc lịch sự đang ngồi trong văn phòng ở Sixth Forest Tower. Anh ta đã trải qua một chặng đường dài từ cậu bé chăn cừu ngày nào cho đến hôm nay. Nhưng dường như anh không vui với cuộc sống tiện nghi của mình. Trông anh già hơn tuổi và mệt mỏi. Anh đứng dậy, rời phòng làm việc và đến một phòng khác của tòa nhà. Anh gõ cửa rồi đi vào. Vợ ngài công tước đã chết cách đây vài năm. Còn ngài, giờ đây là một ông lão gầy gò với mái tóc bạc trắng. Ngài công tước hỏi, Mills đó hả? Ngồi xuống đi, có chuyện gì vậy? Quá khứ đã quay trở lại, thưa ngài. Quá khứ nào vậy? Mùa Giáng sinh cách đây 20 năm, khi mà người anh họ của bà công tước đã bảo bà ấy đến gặp anh ta ở Manbury Downs, cháu đã chứng kiến cuộc hẹn và cháu còn thấy nhiều hơn thế. Thế cháu có nhớ lời thề của cậu bé chăn cừu không? Cháu nhớ. Cậu bé đó sẽ giữ lời thề đó cả cuộc đời. Và ta mong rằng ta sẽ không phải nghe thêm về chuyện đó. Chắc chắn rồi, nhưng bí mật đó sẽ sớm bị lộ ra, không phải từ cháu, bởi vì cháu rất biết ơn những gì ngài đã làm cho cháu. Có một sự hiếu kỳ đặc biệt khi đại úy Auburn mất tích, cháu không bao giờ nói một từ nào về chuyện này, nhưng xác ông ấy không bao giờ tìm thấy. Trong 20 năm qua, cháu đã tự hỏi là ngài đã làm gì với ông ta. Bây giờ thì cháu biết rồi. Chiều nay, cháu đã lên đồi Manbury Downs và đào một ít đất. Cháu nhìn thấy và biết có một cái gì đó vẫn nằm trong cái hố phía sau của những tảng đá cổ. Mills, cháu nghĩ rằng vợ ta đã đoán ra. Không, bà ấy không bao giờ đoán ra cho tới tận khi chết đi. Thế điều gì làm cháu nghĩ tới việc đi đến đó chiều nay? Có một việc đã xảy ra hôm nay. Người đàn ông già nhất làng đã chết. Người chăn cừu. Ông ta bao nhiêu tuổi? 94. Ông ấy là ông chủ của cháu khi cháu còn là một cậu bé chăn cừu, và ông ta đã ở trên đồi vào cái đêm thứ hai hôm đó. À, ngài công tước nhìn chằm chằm vào Mills. Tiếp tục đi. Khi cháu nghe tin ông ta chết, cháu chợt nhớ tới quá khứ. Đó là lý do tại sao cháu đã đi lên đó. Bây giờ dân làng đang đồn rằng trước khi chết, ông ta đã xưng tội với cha xứ về bí mật mà ông ta đã giữ kín cho ngài, về tội ác ở Manbury Downs hơn 20 năm trước. Thôi, đủ rồi, Mills. Ta sẽ đến chỗ cha xứ vào sáng sớm mai. Ngài sẽ làm gì ạ? Bịt miệng ông ta trong 24 năm nữa, cho đến khi ta chết ở tuổi 94, giống như người chăn cừu già. Còn bây giờ, hãy về đi, Mills. Mills rời căn phòng và đi về nhà, nơi anh sống một cuộc sống cô đơn không có bạn bè. Nhưng anh ta không thể ngủ được Và nửa đêm, khi nhìn ánh trăng nhợt nhạt, anh đã quyết định đi tới Manbury Downs lần nữa. Ở trên đồi, anh đứng ở nơi đã từng là túp lều của người chăn cừu. Không có con cừu nào được chăn thả vào mùa đông năm nay, nhưng cánh cửa quỷ vẫn đứng đó, cao và bạc trắng như mọi khi. Bóng tối che khuất phía sau. Đột nhiên, Mills nhận ra không chỉ có mình anh ở đây, một bóng người mặc đồ trắng đang lặng lẽ đi tới những tảng đá. Chính là ngài công tước với chiếc áo ngủ dài đang mộng du. Ông ta đi thẳng tới cái hố đã bị lấp và dùng tay đào bới đất như một loài động vật. Khi tỉnh giấc mộng du, ngài công tước thở dài và quay trở xuống chân đồi. Mills bám theo và thấy ngài công tước đi về phía Sheffield Tower. Sáng hôm sau, khi Mills tới đó, người quản gia mở cửa đón anh. Thưa ông, bà ta nói, ngài công tước đã chết. Ngài công tước rời phòng ngủ lúc nửa đêm và đi loanh quanh đâu đó. Trên đường quay về, ông ấy bị ngã cầu thang và gãy cổ. Cuối cùng, Mills cũng có thể nói ra bí mật đã đè nặng trái tim anh hơn 20 năm. Và anh chết trong sự thanh thản một vài năm sau đó. Cừu vẫn sinh sôi nảy nở ở Manbury Downs. Nhưng những người chăn cừu không thích qua đêm ở gần cánh cửa quỷ. Họ nói rằng suốt tuần Giáng sinh thường thấy những bóng trắng mờ ảo ở đó. Một vật bằng kim loại sáng ánh lên dưới ánh trăng và có bóng một người đàn ông đang kéo một vật gì đó rất nặng qua bãi cỏ. Nhưng không ai chắc những chuyện đó là sự thật. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa thể hiện truyện ngắn Bốn đêm trên đồi Manbury của nhà văn Thomas Hardy, bản dịch của Uông Triều. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ cùng bạn đọc. Thưa các bạn, nếu coi truyện ngắn này là một vở kịch gồm 4 hồi, thì sân khấu chính của vở kịch là đồi Manbury Downs, nơi ánh trăng lạnh lẽo bao phủ hắt ánh sáng lên những tảng đá cổ được gọi là cửa của quỷ. Nhân vật đứng trong cánh gà theo dõi màn kịch và sau đó trực tiếp dự phần vào vở kịch là cậu bé chân cừu tên Mills. Ở tuổi thiếu niên, tâm hồn non nớt của cậu phải chịu một cú sốc lớn khi chứng kiến cảnh ngài công tước trong cơn ghen mù quáng đã trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Song cậu cũng không còn lựa chọn nào khác là im lặng, tuân theo mọi sự sắp đặt của con người tàn nhẫn đầy quyền lực ấy. Tội ác tưởng đã chìm vào quên lãng, bất chợt nổi sóng 20 năm sau đó, khi lộ diện nhân chứng bí mật của vụ giết người. Mills bắt buộc phải chất vấn với những đen trắng lòng mình, và ngài bá tước, con người luôn ích kỷ lạnh lùng, cũng phải trả giá ở phút cuối cùng. Ở truyện ngắn này, nhà văn đã tạo dựng được một không gian đa diện và ám ảnh với sự pha trộn một chút đồng quê, một chút liêu trai, một chút trinh thám. Trong không gian ấy, tâm lý nhân vật được dồn nén, mỗi người là một thế giới không thể xâm phạm hoặc không thể sẻ chia. Các nhân vật như Mills, như ngài bá tước và ông lão chăn cừu, dù rút vào sâu trong bản thể, nhưng cũng phải chịu một kết cục giống nhau, chịu đựng sự hủy diệt từ từ, câm lặng. Mới hay, người ta có thể che miệng thế gian, nhưng vẫn buộc phải đối diện với tòa án lương tâm của chính mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư, phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hồng Liên thực hiện. Chào tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.